Truyền nhân thiên y, chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 894. Một đại tu di lôi trụ có thể lao nhanh cấp tốc. Có thể nhìn ra mức độ kinh khủng của nó. Trung Kình đành tốc hành lui lại để tranh thủ chút thời gian chuẩn bị cho mình. Lập tức toàn lực ra tay. Thương ra như rồng, ánh thương hình rồng và thủy long kia ngang nhiên đối đầu. Cái trước kiên trì không đến 3 giây đã bị đánh bại. Mà ngay khi thủy long vọt tới trước mặt Trung Kình, nhấc chảo muốn chụp chết gã thì động tác lại đột nhiên khựng lại. Khi nó quay đầu trở lại Kim Lân Trì thì Lương Siêu đã xuất hiện trước mặt Trung Kình. Hắn đột nhiên ra tay nắm cổ gã rồi dùng sức ném văng ra mấy chục mét như vứt rác rưởi. Cút cho tôi. Sau khi Trung Kình rơi xuống đất lại, bộp bộp, lùi về phía sau vài bước mới đứng vững. Cả người nhìn có vẻ có chút chật vật. Sau đó gã ta lại ngẩng đầu nhìn lên đã không thấy bóng dáng Lương Siêu đâu nữa. Gã hơi giật mình một chút lại bật cười. Thầm nói, như vậy mới đúng chứ. Chỉ mong Khuynh Thành không nhìn lầm người. Hắn thật sự có khả năng loại bỏ những khó khăn, mang hạnh phúc đến cho cô ấy. Bên ngoài trụ sở Võ Minh, Lương Siêu vừa đi ra liền gặp Tiêu Thi Nhã lái xe tới. Nhưng mà giờ phút này hắn hoàn toàn không có tâm tư chào hỏi đối phương mà trực tiếp chui vào trong xe. Đưa tôi về nhà, mau, Tiêu Thi Nhã, về đường nào? Hắn không nhận ra tôi là người ngoài sao? Nhưng mà nhìn hai mắt Lương Siêu đỏ ngầu, một thân sát khí ngút trời. Tiêu Thi Nhã cũng không tiện bới móc gì nữa. Bất đắc dĩ hỏi, chở anh đi thì được rồi đó. Nhưng dù sao cũng phải nói cho tôi biết nhà anh ở đâu chứ. Lương Siêu báo ra địa chỉ xong liền mở điện thoại lên xem. Nhìn những tin nhắn mấy cô gái gửi tới. Sau khi đại não tích hợp tất cả thông tin trên đó lại liền xác định được mục tiêu. Có thể ngự thú và lại còn biết vị trí biệt thự nhà mình. 99% là người của Vạn Thú Tông. Hơn nữa trong đó sẽ không thể thiếu sự thúc đẩy của tên Phương Lệ xảo trá kia được. Đúng rồi, tiền chia ra lần này tôi đã chuyển vào chiếc thẻ đen Centurion kia của anh rồi, anh thử đoán xem sẽ có bao nhiêu. Tuyệt đối anh sẽ bất ngờ nha. Thẻ Centurion là dạng thẻ thanh toán quốc tế được phát hành bởi American Express của Mỹ. Đây là loại thẻ được nhiều nhà giàu trên thế giới lựa chọn. Không có hứng thú, Lương Siêu lạnh lùng đáp lại. Tiêu Thi Nhã thầm nói một tiếng không thú vị. Một lát sau, cô ấy lại thăm dò hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bộ dạng của anh trông thật là đáng sợ. Em gái tôi bị người ta bắt đi. Cách chương.